Con đường đế vương, quyển 27 chương 5, sự ra đời của Ceramis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Tóm tắt chương trước, Quýt đã đến dãy núi Ennay. Do thám tình hình cũng như tìm một chỗ đặt bẫy để tóm gọn những con Chronodon khó chịu. Cậu cũng xin viện trợ 120 con Orc Warrior từ tộc Orc và kéo cả bạn bè đến xem. Ngoài ra cậu còn gọi cả lũ tượng sống đến tham gia. Hoàn thành nhiệm vụ này, với một cái bẫy hoàn hảo với những quả trứng chim được điêu khắc như thật đã khiến lũ chim mắc bẫy. Chúng lần lượt xa lưới và bị tiêu diệt dưới tay bọn Orc. Những sinh viên trong lớp có một chút nghi ngờ Li Huynh chính là chiến thần Whit. Nhưng vẫn chỉ là đoán giả đoán non mà chưa có bằng chứng chính xác. 150.000 con Orc đang tiến về Morata dưới sự chỉ dẫn của Orc Lord Sitri. Nhưng họ đã gặp cản trở bởi vùng biển rộng lớn. Họ phải vượt qua nó thì mới đến được Morata. May thay ba con cá mập điên vùng Bakkinin đã xuất hiện. Họ quyết định hộ tống lũ Orc vượt biển vì họ còn nợ Whit một món nợ. Ân tình. Kể từ thời điểm cuộc đi săn bọn Chronodon của tộc Orc bắt đầu, đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra. Những bức tượng trứng chim vẫn còn rất tốt đủ để hấp dẫn bọn Chronodon. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều Orc Warrior và Hunter đầy đủ sức khỏe sẵn sàng chiến đấu. Khi chỉ còn thiếu 4 con là hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đàn 6 con lao đến. Từng giây một trôi qua chậm rãi chứa đựng sự nguy hiểm và căng thẳng tột độ. Xong rồi, cả 6 bọn chúng hạ cánh xuống đất trong khi Whit cùng các Orc thiện chiến chờ sẵn cho một cuộc tấn công bất ngờ. Truy ích, đập chết mợ bọn cơ. Him này đê, trả thù cho tộc Orc. Triss, thông hết bọn chúng rồi cùng trở về Bersilia. Truy của ích, mặc dù đây là cuộc tấn công cuối cùng, tộc Orc vẫn không bất cẩn và bị phân tâm. Nhưng tất nhiên trong số đông vẫn có vài thanh niên trẻ trâu. Với leadership cùng ánh nhìn đe dọa của Whit, cậu đã hạn chế được các bạn trẻ tuổi này phá combat. Kakerek, Kakerek, đây là một cái bẫy. Chạy nhanh chúng bay. Ca kiệt, nhưng tao muốn ăn trứng chim. Xích mích nổ ra giữa bọn Chronodon. Sau khi 4 con bị xử đẹp, rất dễ dàng để thịt nốt 2 con còn lại. Bọn Chronodon cố gắng phun lửa khi bị trói trong những chiếc lưới. Nhưng, đã quá muộn dành cho chúng. Giống như thời nay bác sĩ bảo cưới mới hối hận. Không cưới con nhà người ta thì chỉ có đi đá cho Juventus. Sau đó, mọi người nghe thấy có âm thanh trên bầu trời. Cơ cu ca ca ca yi, ca ya, bớ người ta hấp diêm. Chấm, có một con Chronodon bay ngang qua và chứng kiến toàn bộ sự việc. Kayala Lululu, đường cao tốc is invincible. Kukikia a lock, nothing can stop đường cao tốc. Keuki keuki, oh hell đường cao tốc. Bọn Chronodon bị kẹt trong lưới với con đang bay trên bầu trời đang chém gió với nhau. Dựa theo tình cảnh hiện giờ, có thể hiểu là chúng đang yêu cầu được giải thoát. Nhưng con Chronodon phủi mông bay đi mất chứ không hạ cánh xuống cứu. Có lẽ nó sẽ quay lại cùng với 500 anh em của mình. Whit, chúng ta làm gì bây giờ? Peo cùng các thành viên tổ đội đang trốn cũng bất ngờ ló mặt. Bọn họ cảm nhận được rằng chính họ cũng sẽ bị bọn Chronodon truy sát. Đây có thể trở thành một thảm họa cực lớn. Đợi tôi giải quyết xong bọn này đã. Truy ích, Whit tiêu diệt những con Chronodon bị kẹt trong lưới. Tộc Orc phải giết 35 con Chronodon đã được hoàn thành. Bạn đã thực hiện đúng theo các yêu cầu của nhiệm vụ. Sculpting Mastery đã tăng. Danh tiếng với tộc Orc như một nhà điêu khắc sẽ được cải thiện. Leadership tăng 4. Nhiệm vụ hoàn tất. Quýt chỉ huy bọn Orc. Orc, rút lui trước đã. Truy ích, Kari truy. Ứ chịu đâu. Triss, truy truy Triss. Làm ơn xin ngài. Đôi mắt của bọn Orc mở to hết cỡ. Thật không công bằng khi ngài được ăn chỗ trứng ngon lành đó một mình. Choi truy ích, đối với tộc Orc việc làm này rất xấu. Trick di trick, chúng ta nên chia chúng ra để mọi người có thể ăn cùng nhau. Đầu óc lũ Orc đã phát triển tới tận mức đó rồi. Belot thở dài ngao ngán. Lũ Orc ngớ ngẩn này. Ý ta muốn nói là bọn mi đi trước đi. Ta không muốn các ngươi bị bắt bởi lũ Gronodon. Whit không biết phải giải thích thế nào cho bọn chúng hiểu. Cậu đành dùng bộ mặt thanh niên nghiêm túc nói với bọn chúng. Các ngươi, đi đầu tiên, truy ích, ta sẽ đi sau bảo vệ phía sau lưng các ngươi. Chris, lũ Orc cố lì đến cùng. Whit phải nhắc đi nhắc lại 2-3 lần chúng mới đi hết. Khi tất cả đi hết, cậu giải trừ kỹ năng Sculptural Transformation của mình. Lũ Orc nhạy bén bất ngờ khiến cậu khá ngạc nhiên. Phù, suýt nữa thì bị tóm rồi. Whit, Nim, cậu có kế hoạch gì không? Pale cảm nhận thấy gì đó và hỏi. Trong tình huống này, khi Whit cho bọn Orc về đầu tiên, hẳn là do cậu có động cơ bí mật. Đầu tiên cứ chén chỗ trứng chim này cùng nhau đi đã nào. Vẫn còn một vài quả trứng chim chưa bị vỡ. Những đống lửa tạo ra bởi bọn Gronodon trong trận chiến đã giúp nấu chín trứng một cách hoàn hảo và thơm ngon. Cậu rắc thêm chút muối mà cậu đã tạo ra trong cuộc hành trình của mình đến Las Phalanh và ăn trứng cùng với tổ đội của mình. Con Gronodon bay trở về hang ổ của chúng báo cáo sự việc. Tộc Orc đã giết chết anh em chúng ta. Ta sẽ không cho chúng chết một cách dễ dàng. Nếu con đầu đàn của tộc Gronodon dẫn đầu, chúng chắc chắn có thể trả được thù. Khi chúng nhanh chóng quay trở lại chỗ của Whit, chúng không thể tìm thấy anh em chúng đâu. Nơi đây chỉ còn lại dấu vết của trận chiến và một chút mùi thơm còn sót lại của trứng muối. Cơ Cũ, lũ Weaven, Goman và Bingreon đang lao vào tấn công hang ổ lũ Gronodon khi phần lớn đang đi báo thù. Tại thời điểm đó, có khoảng 10.000 Orc tấn công vào hang ổ Gronodon. Tộc Orc bị thiệt hại khá đáng kể trong khi Bingreon và lũ Weaven đã thành công với việc quét sạch bọn Gronodon. Trick, Caritri, ngươi thật vĩ đại. Trick gì Trick, không nghi ngờ gì nữa. Ngươi là một Orc vô cùng tuyệt vời và đặc biệt. Whit trở lại Bersilia và nhận rất nhiều lời khen ngợi từ phía Orc Lord Buntree. Sự nổi tiếng của Caritri và danh tiếng của cậu với Orc nữ đã tăng lên rất nhiều. Và sự thật hiển nhiên, lũ Orc được cực kỳ gato với Caritri. Đầu tiên, ta đã nói chuyện với tất cả các Orc, Trixichik, và rất nhiều các Orc tin rằng tác phẩm điêu khắc với tộc Orc cũng là cực kỳ quan trọng. Chichik, ta, Orc Lord Buntree, cũng sẽ thừa nhận điều đó. Trix, cuộc chiến chống lại lũ Gronodon đã hoàn thành. Điều đó nói lên rằng tộc Orc là những chiến binh bẩm sinh với sức mạnh vật lý cực châu bò. Loài Gronodon đã lộ ra điểm yếu của chúng và bạn đạt được chiến thắng nhờ vào điêu khắc. Các lãnh thổ của tộc Orc sẽ được mở rộng ở Hồ Grey và dãy núi Enna. Mặc dù còn rất nhiều quái vật chưa biết, tộc Orc vẫn tự tin vì cho rằng bạn sẽ giúp họ vượt qua bất cứ khó khăn nào. Orc Lord Buntree sẽ tôn trọng các tác phẩm điêu khắc và những Orc Sculptor trong bộ lạc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn. Phêm tăng 2960. Tất cả chỉ số tăng 3. Tình bạn với tộc Orc tăng lên. Tác phẩm điêu khắc về Orc sẽ được tôn trọng hơn. Tộc Orc sẽ phát triển nền văn hóa và kiến thức về điêu khắc. Trong vô số các tác phẩm điêu khắc họ sẽ tạo ra, có khả năng cao sẽ xuất hiện tác phẩm độc nhất vô nhị đến cả loài người và người đuốc cũng không thể làm ra. Văn hóa mới này của tộc Orc khiến bản chất bên trong họ trở nên vững chắc hơn. Tỷ lệ sinh của Orc Shaman và Druid tăng lên. Thông qua các tác phẩm điêu khắc, họ sẽ có thể truyền lại các kỹ năng của họ về săn bắn cho các Orc trẻ hơn. Các Orc Hero tạo sự đoàn kết giữa các loại Orc. Whit giải quyết xong nhiệm vụ nhưng thay vì vui mừng, cậu cảm thấy trống rỗng. Với nhiệm vụ Sculpting Master, nếu kết thúc thế này, cậu cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Tác phẩm điêu khắc này, Trish, dường như đã được cải thiện. Ratzerburg, ta đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Tộc Orc đã từng cười đùa và chơi với người đuốc như thể chúng là đồ chơi. Truy ích, cả trong quá khứ cũng như ở hiện tại, mối quan hệ giữa tộc Orc với người đuốc thường không tốt. Tộc Orc là chủng tộc bị ghét nhất và rất kém trong việc duy trì quan hệ. Tộc người đuốc cũng là chủng tộc mà Orc đặc biệt ghét. Bây giờ, Trixie, ta muốn xin lỗi họ. Caritri, ta muốn tặng họ một tác phẩm điêu khắc như một món quà. Chiu Chi Trix, chúng ta sẽ giao ngươi công việc này. Truy ích, cải thiện mối quan hệ của tộc Orc với người đuốc. Orc Lord Buntry đã biết sự thật về Ratzeburg và thay đổi suy nghĩ của mình về các tác phẩm điêu khắc. Phần lớn do đầu óc có hạn của tộc Orc tạo nên bức tường trong mối quan hệ này. Xin lỗi trước để hòa giải với người đuốc. Bởi vì sự rộng lượng của tộc Orc, bạn sẽ tiếp cận với những người đuốc. Độ khó, nhiệm vụ Scouting Master, giới hạn nhiệm vụ, Scouting cao cấp level 8 hoặc cao hơn. Phải có mối quan hệ thân thiết với người đuốc. Whit sau đó gật đầu. Những người đuốc với khuôn mặt chỉ thấy toàn dâu là dâu và cách ăn nói thô lỗ của họ. Trích di chi chi trích, có lẽ gặp và nói chuyện với họ cũng sẽ ổn thôi. Trích, bạn đã chấp nhận các nhiệm vụ. Ke he he he, cuối cùng đã hoàn tất. Mapan đang lái toa xe của mình đến lâu đài Hillsweet. Các cửa hàng lớn tại thủ đô của Vương quốc Aiden thường bán rất nhiều hàng hóa sang trọng. Hừm, mình thực sự không biết có mua được hàng với mức giá hợp lý không nữa. Mapan mua các đồ gốm do Whit làm cùng với các đồ gốm được làm bởi những người bạn của họ ở Mông Vết Churia. Lương tâm của một thương gia hám tiền mách bảo anh một điều gì đó. Anh cảm nhận mình sẽ kiếm bộn từ đống đồ gốm này. Đồ gốm Whit làm có giá 30 vàng mỗi món. Thương lượng và mua bán tác phẩm nghệ thuật thường rất khó. Rất dễ mắc sai lầm và giá cả thường không cố định. Với kinh nghiệm trước kia của Whit về đồ gốm, mặc cả kết thúc với 30 vàng mỗi món. Tất nhiên, các đồ gốm mà những người khác làm thậm chí không vượt quá 5 bạc. Mình tự hỏi những thứ này có thực sự bán được không? Khó nghĩ quá đi. Định giá trên thị trường mênh mông như biển lớn lỡ chân cái là chìm nghỉm. Mapan cẩn thận lái chiếc xe kéo của anh chứa đầy đồ gốm và đi về phía khu mua sắm. Điểm giao dịch này chật ních cư dân với tiếng trò chuyện mua bán xôn xao dễ dàng nghe được từ khoảng cách xa. Thời buổi bây giờ khó kiếm ăn thật. Các merchant đáng chú ý nhất có thể nói là những người đang bán cây cảnh thủy tinh và đã kiếm được rất nhiều tiền. Thảm trải sàn bây giờ đang là hàng hiếm. Nếu hôm nay bày bán nó, rất nhiều người dân vẫn mua dù có hơi đắt. Trong vài tuần nữa sẽ bắt đầu có rượu nho. Quanh khu vực này nó khá phổ biến. Vậy sẽ tốt hơn nếu mình mang chúng đi bán ở nơi xa hơn. À mà cũng có loại rượu đến từ Morata của phương Bắc. Mình tự hỏi hương vị nó thế nào nhỉ? Ở Vương quốc Aiden, các hương vị rất phong phú. Mặc dù có một chút khó chịu nhưng rượu vẫn bán tốt. Những lời chém gió của cư dân là một nguồn thông tin rất có giá trị cho các merchant. Chỉ cần nhìn một chút hàng hóa trong lục địa Vexile là có thể xác định được xu hướng bây giờ là gì. Để Mapan thể hiện là người đáng tin cậy và quyến rũ, anh mặc quần áo thương nhân đắt tiền và bước ra từ một chiếc xe ngựa. Đồ gốm có lẽ sẽ bán chạy hơn. Trái tim anh đập thình thịch khi mở cửa hàng bán bát và bước vào. Do lâu đài Hillsweet là nơi khá lớn, hơn 20 người đang chọn mua bát, thương nhân, đầu bếp, còn có rất nhiều thể loại người chơi đến mua bát cho gia đình. Điều gì mang anh bạn trẻ đến nơi này? Chỉ đến và bán vài thứ thôi. Hãy để tôi xem chúng. Mapan lấy ra 3 bình nước và những chiếc bát do Whit làm từ túi sách của mình. Chủ cửa hàng quan sát một cách cẩn thận vào những chiếc bát và lắc đầu. Nếu anh bạn không biết, cũng có một cửa hàng ở vùng núi. Anh có thể mua những thứ như thế này ở đó. À hát, thật vậy sao? Mapan cảm thấy xấu hổ về những cái bát. Khuôn mặt của anh đỏ lên. À hi hi, nhìn hắn xem. Hắn hoàn toàn bối rối khi không bán được mấy cái bát lởm. Tôi đồng ý, không biết hắn vô dụng đến mức nào đến cả chủ cửa hàng cũng không mua chúng. Nếu mấy thứ đấy khá khá một chút thì tôi đã cho hắn chút cơ hội. Khi người ta không thể sử dụng chúng, có phải chúng sẽ được bán cho tộc Goblin? Trên lục địa Vexai, hầu hết các merchant mới vào nghề đều là cái gai trong mắt các merchant kỳ cựu và họ sẵn sàng cười vào mặt bạn nếu bạn không làm ăn được. Bộ trang phục thương gia mà Mapan đang mặc được mua khi anh đang đi thám hiểm cùng các Geomchi và là một trang bị hiếm. Đó là lý do tại sao nhiều người thường không nhận ra nó. Tuy nhiên, chủ cửa hàng bát tiếp tục nói. Tôi thực sự không biết nhiều về nghệ thuật. tác phẩm giá trị này cũng chỉ để đựng nước hay đồ ăn phải không? Vâng, anh bạn có thể nhìn thấy những loại tác phẩm nghệ thuật kiểu này trong các cửa hàng sang trọng và gian hàng trao đổi tác phẩm nghệ thuật. Với hàng có giá trị cao của bạn, phim tăng 2, tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Trúng số rồi, xét tính chất lừa đảo bẩm sinh của Uyết, những gì anh đang mang khá là nhạy cảm. Nhưng dường như chúng có giá trị ít nhất là 30 vàng hoặc cao hơn. Mapan đi gặp chủ cửa hàng bát sang trọng bằng cách tìm kiếm tên cửa hàng. Nếu anh có bất kỳ vật dụng đắt tiền, đây là nơi thích hợp để giao dịch. Anh cho chủ cửa hàng xem các món đồ gốm. Chiếc bát này, màu sắc đẹp và chất lượng thành phẩm là khá tuyệt vời. Nó sẽ thu hút giới quý tộc. Thương nhân Mapan, tôi đã nghe tên anh bạn khá nhiều lần. Tôi nghe nói rằng anh thường kinh doanh sản phẩm chất lượng tốt và có danh tiếng tốt trong lĩnh vực này. Vậy tôi sẽ hào phóng và trả 220 vàng cho mỗi món. Nó gấp 7 lần số tiền anh đã trả cho Uyết. Và do đây là lợi nhuận từ loại hàng hóa đặc biệt, kinh nghiệm thu thêm là rất lớn. Bên cạnh đó, Uyết tạo ra chúng sử dụng đất, nước, lửa nên giá để sản xuất chúng thậm chí còn không đáng một đồng. Ngay bây giờ, bán và giao dịch chỗ này sẽ gặt hái được nhiều lợi ích bởi đây được coi là một ngành có lợi nhuận và các merchant thực hiện giao dịch sẽ thu được nhiều kinh nghiệm và fame. Nhưng với Mapan, anh sẽ tận dụng cơ hội chứ không bán ngay lập tức. Cứ khi nào anh đang có mặt hàng tốt có thể bán, anh sẽ tìm cách đòi thêm tiền. Tất nhiên, trong trường hợp xấu nhất, độ thân mật sẽ giảm và anh sẽ không thể thực hiện giao dịch khác và buộc phải đến vương quốc khác giao dịch. Ngài có biết ai đã làm cái này không mà có thể nói đây là giá tốt nhất? Giá ngài đưa ra hơi hạ thấp mặt hàng tôi đem đến rồi. Mapan cảm thấy anh sẽ kiếm được kha khá nếu là đồ do Uyết làm. Xem nào, cái gì thế này? Tôi đã phạm sai lầm rồi. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc và nhà thám hiểm nổi tiếng nhất Uyết. Cả cuộc đời tôi, ham muốn lớn nhất đó là có thể tận mắt nhìn thấy tác phẩm của Uyết. Lần giao dịch đầu tiên của bạn đã thành công. Do bán được hàng, kỹ năng accounting tăng không? 9. Giá trị của tác phẩm điêu khắc do Uyết làm chịu ảnh hưởng của sự nổi tiếng của cậu nên giá cả sẽ tăng lên. Do Uyết có nhiều cuộc phiêu lưu. Đây là điều rất bình thường khi cậu có độ thân mật khá tốt với mọi công dân. Như những điều thương gia luôn luôn mong muốn. Ước mơ của họ là bán hàng giao dịch với mức giá đắt đỏ. Mapan nuốt nước miếng và run lên. Đó là một khoảnh khắc phấn khích giống như khi một chiến binh săn tìm một con rồng. Tính đến người tạo ra thứ này, tôi sẽ không bán nó nếu tôi là bạn. Những chiếc bát quý hiếm của bạn khó có thể trở lại nữa. 280 vàng mỗi món có vẻ hợp lý. Bạn nghĩ sao? Có bán không? Giá mua hiện giờ cao hơn 50 vàng so với những gì Mapan mong đợi từ đầu. Tuy nhiên, sự tham lam của bọn dân buôn thôi thúc anh phải kiếm hơn nữa. Đó không phải là những gì tôi mong đợi. Tôi sẽ đi và hỏi khoảng 5 chỗ khác vậy. 315 vàng. Nếu bạn muốn nhiều hơn, đi mà hỏi nhà vua. Nó thậm chí còn khó dùng để làm việc bình thường. Bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ đây là mức giá tốt nhất rồi. Lần giao dịch thứ hai của bạn đã thành công. Do bán được hàng, kỹ năng accounting tăng 1. 2. Nếu Mapan từ chối cửa hàng sang trọng này và cũng đã không thỏa thuận được với các chủ cửa hàng khác, anh có lẽ sẽ phải rời lâu đài Hugh Suez kiếm nơi khác. Nhưng, sự tham lam của anh lại một lần nữa bùng nổ. Vâng, tôi nghĩ rằng nó vẫn hơi thấp hơn so với mức giá lý tưởng một chút. Ngài không biết rằng những thứ này vô giá sao? Hừm, mặc dù vậy, tôi chỉ có thể mua nó đến 326 vàng là cùng. Lần giao dịch thứ ba của bạn đã thành công. Do bán được hàng, kỹ năng accounting tăng 1. 7. Bạn nhận được danh hiệu Clever Merchant in Selling Valuable Goods, thương gia thông minh trong việc bán các mặt hàng giá trị. Là một merchant nổi tiếng, bạn sẽ có thể nhận và tăng giá với các chủ cửa hàng. Lần giao dịch thứ ba khó khăn đó cuối cùng cũng đã thành công. Đây sẽ là một trong những câu chuyện thành công được đăng trên bảng thông báo của các merchant trong tuần này. Nếu điều kiện giao dịch tốt thì danh tiếng sẽ lan truyền. Với độ thân mật cao, có thể gia tăng lượng khách thường xuyên mua. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng tồn tại nguy cơ thất bại và thậm chí đến mặc cả còn khó có thể thực hiện được. Danh tiếng của Merchant Marpan không thực sự xấu. Đó cũng là lý do tại sao anh đã thành công trong việc thương lượng đến lần thứ 3. Có nên làm đến phát thứ 4 không nhỉ? Tất nhiên, nếu giao dịch lần thứ 4 của anh thành công, không chỉ kỹ năng accounting của anh còn nhận thêm nhiều danh tiếng và thu thêm nhiều kinh nghiệm. Anh cũng không chắc có nhận thêm danh hiệu gì đặc biệt không? Vì vẫn chưa có merchant nào thành công cho đến giờ. Tôi sẽ bán. Cảm ơn rất nhiều. Marpan nên dừng cuộc chơi tại đây. Merchant là những người biết rất rõ cái kết của những kẻ tham lam. Giờ đây, đồ gốm của Uyết có giá trị hơn một kho báu vô giá. Nếu sau này có nhiều cái tuồn ra bên ngoài, giá sẽ giảm và công việc kiểm tra chất lượng còn gắt gao hơn. Cái giá đó vào lúc này là khá ổn. Bạn đã bán tác phẩm nghệ thuật và gặt hái lợi nhuận khổng lồ. Fame tăng 3697. Ad tăng 2. Các thương nhân nhìn cửa sổ tin nhắn hiện ra. Một vật phẩm giao dịch mới. Đồ gốm đã được đăng ký trong kho của bạn. Kể từ thời điểm đó, họ chú ý đến những gì các cư dân của Vương quốc Aiden đang nói. Anh đã xem đồ gốm của tôi chưa? Xem chưa? Nó có màu rất trong và hình dáng thanh lịch. Tin hay không? Đây là cái bình tốt nhất. Nhà điêu khắc Quýt đã tạo nên một thể loại nghệ thuật vĩ đại khác nữa. Gốm sứ. Chúng là những tác phẩm nghệ thuật yêu thích của giới quý tộc và người giàu có. Vì vậy nên bây giờ các merchant đang tranh giành nhau bán chúng. Họ nói rằng có cơ hội sở hữu tác phẩm của Quýt ở lâu đài Hillsuet. Tôi nghĩ rằng Merchant Marpan sẽ là người tiếp theo trở nên giàu sụ. Sẽ là rất tuyệt vời nếu bạn có thể giao dịch thường xuyên với anh ấy. Đồ gốm đang tạo nên một xu hướng mới. Ở lục địa Versailles, vua và quý tộc rất thích gốm sứ. Mặc dù bạn có thể bán chúng ở bất kỳ cửa hàng nào, bạn vẫn nhận được sự ưu đãi đặc biệt cho loại mặt hàng này. Nếu bạn bán với số lượng lớn, bạn có thể nhận được điểm đóng góp cho thành phố đó. Và hơn thế nữa, một điều mới mẻ đã xảy ra. Ceramist, thợ làm gốm, đã được tạo ra. Một sculptor có thể thay đổi class của mình sang ceramist. Có thể làm đồ gốm một cách chuyên nghiệp. Biết cách xử lý đất sét và lửa. Đây là công việc dành cho những đôi bàn tay với trình độ thủ công cao nhất. Tác phẩm nghệ thuật mới có thể được tạo ra bằng class mới này. Phù, Lee Huynh đi bộ đến trường học của cậu. Nghe rằng, ăn trưa sau đó về nhà là cuộc sống đại học của cậu. Đại học này không có tí hấp dẫn gì cả. Trên thực tế, Lee Huynh không bao giờ tham dự các khóa huấn luyện, họp câu lạc bộ, cuộc thi thể thao hay hội nghị. Cậu không bao giờ tham dự các hoạt động không cần thiết. Đó là lý do tại sao cậu thực sự không đủ tư cách nói câu đó. Nhưng sự thật là, trường đại học đang bị cuốn vào cuộc chiến tìm việc làm. Các sinh viên năm thứ 2 đã đang chuẩn bị cho tương lai của họ với các bằng cấp và học ngoại ngữ. Đó là điều bình thường khi muốn học hỏi kinh nghiệm. Học sinh chuẩn bị cho Civil Service Examination. Kỳ thi công chức, dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. TL, Civil Service Examination giống như một khối thi cho các học sinh muốn làm việc cho chính phủ được thực hiện ở nhiều quốc gia. Có vẻ như thời đại làm nô lệ cho chính phủ và các công ty đang phát triển và thời đại của cuộc sống ăn xin đang đến gần hơn. Trái đất thì vẫn chỉ là cục đất mà thôi. Đầu tư bất động sản. Có một lễ kỷ niệm vào tuần tới tại Đại học Hàn Quốc. Phần vì mọi khoa đã sẵn sàng cho năm học sau. Mặc dù các tân sinh viên rất mệt mỏi và vẫn chưa ý thức được. Mình sẽ không đi học trong những ngày đó. Mình sẽ chỉ chơi Royal Road. Lee Huynh chốt hạ, tại thời điểm đó, các sinh viên sẽ được ôn lại kỷ niệm trong các lễ hội trước. Nhưng với Lee Huynh cậu chỉ nhớ mọi người kiếm tiền thế nào và cậu đã kiếm được bao nhiêu trong các dịp đấy. Cho đến bây giờ, cậu vẫn tiếp tục kiếm được số tiền rất lớn từ Royal Road thông qua các mặt hàng đấu giá. Tiền tiết kiệm của cậu tăng lên từ tiền được trả cho những video phiêu lưu cậu gửi cho đài truyền hình. Gần đây, cậu chỉ ghen tị một chút với bọn trẻ con giàu có sinh ra đã giàu. Không có một chương trình hài kịch hay phim tình cảm sụt sùi nào có thể khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Chỉ có tự ngắm nhìn số tiền cậu cất giấu trong ngăn kéo bí mật mới có thể. Chào anh, Park Sun, dâu chào cậu đến sớm nhỉ? Vâng, cách đây không lâu, em vừa hoàn thành nhiệm vụ đang làm. Ngày nay, có thể dễ dàng nhận thấy những người đang đau khổ về nhiệm vụ và Park Sun. Dâu chắc phải vừa hoàn thành nên khuôn mặt anh rạng rỡ hơn nhiều. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ thiếp của mình với nhiều giai đoạn thứ mà anh gọi là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất. Này, anh có muốn biết về nhiệm vụ của em không? Bài giảng sắp bắt đầu rồi. Sau đó nếu còn thời gian tôi sẽ nghe. Lúc đầu, nó chỉ bắt đầu từ một yêu cầu đơn giản từ Gil thiếp. Sau đó, em đã được yêu cầu vận chuyển một chiếc áo choàng màu xám. Đôi khi, chuỗi nhiệm vụ có thể bất ngờ dẫn tới những nhiệm vụ lớn gấp 8 lần cả về quy mô lẫn độ khó. Sau khi hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ, các cư dân của khu vực Banson sẽ thường nói về Thiếp Nai và kể về anh ta. Nhưng đó là nhiệm vụ rất lớn nên nó phát triển hơn so với bình thường và được lan truyền đi xa. Anh đã bao giờ nghe nói về Thiếp Nai chưa? Nếu Jo-yung, Nim tìm thấy tên trộm đấy, anh ấy chắc chắn sẽ giết hắn. Jo-yung, Nim đã từng có trang bị pháp thuật đắt nhất, nhưng ai đó đã đánh cắp nó. Bọn trộm đã lẩn vào trong hầm ngục với nó. Rất nhiều rắc rối nảy sinh do tên trộm mang tên Nai gây ra. Trong hầm ngục, có vẻ như Nai đã phát hiện ra một cái gì đó tuyệt vời và đã lấy được nó. Bởi vì nó là một nhiệm vụ nhận được từ Gil thiếp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng sẽ nhận được Notoriety. Không chỉ có vậy anh còn nhận được trang bị chỉ thiếp dùng được là Pelly Thiếp Club TL. Park Sun, dâu chính là Thiếp Nai. Thật kỳ lạ khi anh ta không kể chuyện mình là Nai. Wow, thật ghen tị. Tôi nói cho mà biết trang bị đấy có level rất cao đấy. Anh cũng level cao mà. Tôi là gì cơ? Tôi chỉ kiếm tiền để nuôi sống gia đình thôi. Seo-yun đặt cặp của mình xuống và ngồi bên cạnh Lee Hwin. Bây giờ chỗ đó như chỗ ngồi cố định chỉ Seo-yun mới có thể ngồi. Chào buổi sáng, Park Sun. Dâu chào cô và Seo-yun chỉ trả lời nó bằng cách gật đầu nhẹ. Một hành động đầy vẻ kiêu ngạo đồng thời đẹp đến mê hoặc. Thật thanh lịch, cô ấy còn đẹp hơn so với ngày hôm qua. Cô chỉ đơn giản là chấp nhận lời chào của anh. Park Sun. Dâu đã cảm thấy rất mãn nguyện. Thực tế là chỉ cần Seo-yun còn nhớ bạn là ai đã khiến người ta sướng điên lên rồi. Nhờ làm bạn với Lee Hwin anh cũng có thể ngồi gần Seo-yun. Đối với hầu hết mọi người miễn là họ được ăn hộp cơm trưa do cô làm trong năm. Nó sẽ trở thành kỷ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời của họ. Nhưng với Lee Hwin thì hôm qua, omurice với thịt sông khói thật vô vị. TN Omurice là món cơm cuộn trứng. Hôm đó em thức khuya quá nên không có thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay là cơm hải sản với khoai tây luộc. Có được không? Ngon đấy. Một số người thì thầm từ xa khi họ nhìn thấy và nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lee Hwin và Seo-yun. Lee Hwin đã đôi khi được coi là đàn anh tốt nhất. Nhưng anh cũng bị ghét và gato nhất. Trong quá trình bắt đầu lớp học, các trợ lý đến. Được rồi, hôm nay, giáo sư của các bạn sẽ đến muộn một chút. Vậy thì có được nghỉ không ạ? Không. Bởi vì theo lịch học, nó không bị hủy nên xin hãy chờ trong 40 phút. Lee Hwin không thực sự thích vụ học hành này lắm. Nhưng, họ càng làm điều này, càng có nhiều học phí đại học của cậu bị lãng phí. Nhưng nó không giống kiểu nếu tàu đến muộn, bạn sẽ nhận được một khoản phí hoàn trả. Khi lớp học được hủy hay kết thúc sớm, học phí chẳng bao giờ được hoàn lại cả. Đây là một hệ thống không thể nào hiểu nổi. Ngoài ra, với sự tham nhũng của những người thành lập trường, nó giống như đào đất tìm kiếm nguồn nước ngầm. Đến khi nước phun ra, họ không chuẩn bị gì để đựng. Các sai lầm của những người thành lập trường có lẽ chỉ mình Lee Hwin nhìn thấy. Một số sinh viên bắt đầu nói. Sắp chiếu chương trình những câu chuyện về lục địa Versailles. Phải không nhỉ? Chuẩn, các sinh viên bật chiếc tivi lớn được lắp trên tường phòng học. Chương trình này chỉ mới vừa bắt đầu. Xin He, Min và Âu Dô Oan đang trình bày nội dung của các chương trình phát sóng. Hôm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ nói về rất nhiều sự kiện. Anh Âu Dô Oan, anh có chuẩn bị tin tức gì kể cho mọi người không? Có, nếu bạn tò mò về người mạnh nhất. Đây là video về nhiệm vụ của Badray sẽ được chiếu trực tiếp trong phần 1. Đôi mắt của các sinh viên rạng ngời khi nhìn về phía đó. Wow, chúng ta có thể thấy cuộc chiến của Badray ư, lần trước. Anh ấy chiến đấu với quân đội của Vương quốc Kalamor quá là khủng. Anh được coi là người chơi tốt nhất trên lục địa Vexai. Anh ta là vua của Vương quốc Haven và Gilgamesh. Không hề phóng đại khi nói rằng sức mạnh quân sự của Badray thuộc loại mạnh nhất và đa số mọi người chỉ sợ hoặc ghen tị. Tôi nghĩ rằng ta đã nói rất nhiều về nhiệm vụ của Black Knight tuần trước. Nó nói về những kẻ xâm lược nên chắc cuộc chiến cũng chỉ xoay quanh đó. Vâng, việc Badray làm nhiệm vụ Master của anh ấy là điều chắc hẳn nhiều người xem đã biết. Nhiệm vụ Master của Black Knight, do nền tảng của nó, sẽ có rất nhiều trận chiến đầy thử thách cần vượt qua. Tôi hiện đang xử lý các câu chuyện liên quan đến phía sau của cuộc chiến tranh này. Trong một vài phút nữa, chúng ta sẽ xem một phần của video để biết thêm thông tin. Nếu tất cả mọi người đều muốn thấy cuộc chiến của Badray, họ sẽ có quyền sắp xếp và phát sóng nó chậm một chút. Ngay cả Lee Huynh cũng đã xem rất nhiều video về các trận đánh của Badray. Sức mạnh to lớn và kỹ năng của một Black Knight được thể hiện khá tốt và nó tạo ra một trận chiến hào nhoáng cho những người xem thưởng thức. Có một người luôn luôn sử dụng vũ lực quá mức, người được mệnh danh là The General, nhưng những nỗ lực của anh ta chẳng để làm gì nên chẳng chứng minh được gì cả. Tiếp theo, về các xu hướng gần đây của giáo hội Imbinew, đây là những video về các kết quả của các cuộc chiến trong 3 ngày qua. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng nghe tin tức về các mơ trần chưa? Vâng, và tin tức về các sự kiện đáng ngạc nhiên. Gốm sứ đang rất phổ biến trong giới quý tộc thời gian gần đây. Và ceramics là một nghề mới đã được tạo ra thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Có rất nhiều tin đồn rằng tác động to lớn này được tạo ra bởi các đồ gốm của Wit. Cho dù tin này là thật hay không, chúng tôi sẽ cho các bạn biết thông qua các phóng viên. Chúng tôi có thông tin cho những người mới chơi chọn nghề ceramics trong các phần tiếp theo. Vì vậy đừng bỏ lỡ nó nhé. Và xin giới thiệu về các hầm ngục và khu vực săn bắn ẩn. Vẫn còn nhiều nhiệm vụ khó khăn chưa được giải quyết. Nhiều sự kiện kỳ lạ đang diễn ra hàng ngày tại lâu đài Palermo. Và cũng có những tin tức gần đây về Manca và Morata sẽ được tiếp tục trong phần 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục sau chương trình quảng cáo. Các sinh viên đang hy vọng cho bài giảng bắt đầu càng muộn càng tốt. Họ không có tâm trạng để học hành kể từ khi họ được đắm mình trên các tin tức truyền hình. Solaya, chúng tôi đã nhắc bạn đến Morata. Thật tuyệt vời, hôm nay có rất nhiều thư nhắn tại nhà đài. Bạn đang đến Morata à, hãy đến và xem. Gửi tin nhắn cho chúng tôi nhé Prudin. Tôi hiện đang ở Morata. Bạn đến từ khi nào vậy? Khá lâu rồi, đây là nơi được điều hành bởi chiến thần Wit. Tôi ngay từ ban đầu đã rất quan tâm đến phương Bắc. Những cuộc phiêu lưu ở Morata cũng được các sinh viên đón nhận. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.